Tiên ma đồng tu, chương 312, móng heo, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vân Trần giờ phút này trong lòng có chút cảm giác không thích hợp. Cái này Thiên Vấn cô nương là Thanh Mộc lão tổ đệ tử đích truyền. 30 năm từ không có đã tới Thánh Điện. Vì cái gì hôm nay lần đầu tiên tới Thánh Điện, đã bị Lưu Vân tiên tử như thế yêu ái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Lưu Ba tiên tử cùng Thiên Vấn cô nương đã từng là quen biết cũ? Trương Vân Trần trong nội tâm lo lắng, lập tức nói. Không có khả năng, Thiên Vấn tuy nói là Thanh Mộc đệ tử, nhưng còn không có gia nhập Thánh giáo ngũ hành kỳ, còn chưa trở thành Thánh giáo trưởng lão cung phụng. Hôm nay nàng tiến vào nơi đây đã là phá lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Ba tiên tử thản nhiên nói. Vậy các ngươi liền 10 năm về sau lại đến hỏi thăm ta về Huyền Anh sự tình a. Trương Vân Trần nhìn thoáng qua Thiên Vấn. Lại nhìn một chút Thanh Mộc lão tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp giọng dò hỏi, Thanh Mộc, ngươi thấy thế nào? Thanh Mộc lão tổ tự nhiên là cực kỳ tin tưởng mình cái này nữ đệ tử. Chưa bao giờ có hoài nghi. Cái này 30 năm đến, Thiên Vấn hầu như tất cả thời gian đều tại Phượng Tê Sơn. Không có khả năng cùng Lưu Vân tiên tử có quan hệ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, hắn nhân tiện nói, Huyền Anh sự tình quan hệ trọng đại. Nếu như đợi 10 năm mà nói, bị chính đạo nhân vượt lên trước. Vậy không ổn, Trương Vân Trần vẫn còn có chút không tin được Thiên Vấn. Nói, việc này không phải ta có thể làm chủ. Đi như vậy, chúng ta về trước Huyền Hỏa Điện. Cùng Âm Dương nhị sứ cùng kia hắn kỳ chủ thương nghị một phen. Làm tiếp quyết định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mới đến cuối cùng, Thiên Vấn một câu, một chữ, đều không có nói. Nàng thời gian dần qua cúi đầu xuống, buông lỏng ra quyền, thể xác và tinh thần cũng dần dần theo mới gặp gỡ Lưu Vân tiên tử lúc khiếp sợ kinh ngạc dần dần khôi phục lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, chẳng lẽ Lưu Vân tiên tử đã nhận ra mình chính là 30 năm trước chính là cái kia tiểu cô nương. Tu Di Sơn, lòng đất, hàn băng thạch động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tu Di Sơn chính là chính đạo tứ đại phe phái một trong già diệp tự tổng đường chỗ. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tố nữ Huyền Anh nơi ẩn thân. Dĩ nhiên là tại Tu Di Sơn. Khoảng cách già Diệp Tự bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên không biết tại đây hàn băng thạch trong động chờ đợi bao nhiêu ngày. Theo hắn đoán chừng, đến ít có 8-9 ngày đi à nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi hắn dùng máu tươi cởi bỏ huyết hồn tinh. Thấy được ngày đó quỷ đạo dị thuật về sau, Huyền Anh vẫn khoanh chân ngồi xuống tại hàn băng ngọc trên đài tu luyện. Diệp Tiểu Xuyên lúc này ở giữa, đã hàn băng ngọc chung quanh đài ướp gia vị con nhím thịt ăn hết sấp xỉ 1/3. Huyền Anh đều không có tỉnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên tu vi hầu như không có tiến thêm. Hắn nội tâm tại xoắn suýt, tại hối hận, từ khi thấy được theo huyết hồn tinh bên trong phóng xuất ra ngày đó huyền diệu đến cực tu quỷ chân pháp về sau. Hắn nội tâm ngay tại thiên nhân giao chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nhỏ sư môn thuần thuần dạy bảo, hắn rất rõ ràng, chính đạo cùng ma đạo không đội trời chung, đã kết không chết không thôi thù hận. Chính mình với tư cách chính đạo thiếu hiệp, tự nhiên dùng trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Gặp được ma giáo yêu nhân phải bỏ, Thế nhưng, có lẽ bởi vì tu chân giả thiên tính cho phép, hắn rõ ràng biết rõ phiến tu quỷ thần thông là chính đạo chỗ không để cho. Hắn muốn quên này thông thiên huyền diệu văn tự, có thể hết lần này tới lần khác chính là không thể quên được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày đến nay, ngày đó tu quỷ chân pháp, từng cái văn tự cũng như cùng như giòi trong xương, ném chi không hết. Hơn nữa, hắn càng nghĩ quên ngày đó công pháp thần thông, liền hết lần này tới lần khác không thể quên được. Ngược lại trí nhớ càng phát ra rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trong đầu chính là chút văn tự tại lượn vòng. Tựa hồ ngày đó tu quỷ công pháp, tồn tại một loại quỷ dị ma lực, hấp dẫn hắn đi tu luyện, đi tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên xoắn suýt vô cùng thống khổ, cho nên, tại 7-8 ngày thời gian, hắn tu vi không có chút nào tiến thêm, đã dần dần đi vào tu chân giả coi là con mãnh thú và dòng nước lũ tâm ma nghiệp chướng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cứ thế mãi xuống dưới, hắn nhất định tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì hư mất bản thân tu luyện căn cơ, đã đoạn tu chân cái này một đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nặng thì có thể sẽ kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết mà chết. Diệp Tiểu Xuyên không rõ ràng lắm mình bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm. Bên người ngồi xuống tu luyện tố nữ Huyền Anh cũng không rõ ràng lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vẫn giấu kín tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải tư đồ phong. Nhưng là rành mạch biết rõ, nếu như cũng không có nhân khuyên chỉ điểm Diệp Tiểu Xuyên, này hắn cả đời này, chỉ sợ thật sự đã xong. Chẳng qua là Huyền Anh ngay tại bên người, hắn cũng không dám xuất hiện khuyên Diệp Tiểu Xuyên. Tại linh hồn chi hải trong nhanh chóng xoay quanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn khổ đợi 6.000 năm, mới đợi đến thằng này. Cũng không thể không minh bạch cứ như vậy phế đi. Diệp Tiểu Xuyên không biết linh hồn chi hải bên trong tư đồ phong tại sốt ruột. Hắn hiện tại tuy nhiên rất xoắn suýt. Tuy nhiên tu vi không có tiến thêm. Nhưng cũng làm không chậm trễ hắn hưởng thụ nhân sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày hôm trước hắn đem 4 cái con nhím sắt lát. Mấy ngày nay vừa vặn ngon miệng. Hắn ôm một cây móng heo, một ngụm nhỏ uống vào ngày đó Huyền Anh lấy ra này đàn ngàn năm trần nhưỡng rượu ngon. Ngồi ở trên mặt đá, vểnh lên hai chân, cuộc sống gia đình tạm ổn qua có tư có vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Miệng đầy bóng loáng, ăn chính xinh đẹp, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là tu luyện 7-8 ngày cũng không có động tĩnh Huyền Anh rốt cục xuất quan. Diệp Tiểu Xuyên uống say huân huân, quyệt miệng một cái, nói, trong nồi có móng heo, chính mình kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi đã ngồi vị trí của ta. Diệp Tiểu Xuyên cúi đầu vừa nhìn. Chính mình ngồi nham thạch, thật đúng là ngày đó Huyền Anh tiêu diệt cây thạch nhũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là một cái giảng đạo lý nhân, bờ mông nghiêng một cái, liền trượt chân trên mặt đất, miệng nói, chấm, được, ngươi chuyên tỏa, ta tặng cho ngươi, đến, ăn móng heo. Diệp Tiểu Xuyên ngồi dưới đất. Thò tay theo bên cạnh trong nồi lớn mò một cây lỗ móng heo ném cho Huyền Anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh tiếp được, ngồi ở nham thạch trên ghế. Cảm thấy rất thơm, liền cắn một cái. Xác thực rất thơm, nàng đem một cây móng heo ăn hết sạch rồi. Lại uống mấy chén lớn rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên có chút hơi say. Chỉ vào Hàn Băng Ngọc dưới đài trước mặt thịt muối. Nói, một lần nữa, cho ta vài ngày. Ta có thể đem những thứ này thịt ăn hết tất cả. Ngươi nói chuyện nên giữ lời. Ăn hết sạch rồi những thứ này thịt ngươi để lại ta ly khai. Huyền Anh thản nhiên nói. Tùy tiện, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vuốt vuốt đầu. Mấy ngày nay tại đây không có thiên lý trong nham động. Huyền Anh đang tu luyện. Tư Đồ Phong không dám thấy nhân. Nơi này trừ mình ra bên ngoài. Liền bên cạnh trong thạch động có 10 bộ quỷ dị quan tài. Hắn trời sinh vui mừng động. Trong khoảng thời gian này hầu như muốn kìm nén mà chết. Cũng may, hắn có tại tư quá nhai một mình diện bích 3 tháng trải qua. Nếu không tại tâm thần xoắn suýt dưới tình huống, không phải điên mất không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần nữa đã chiếm được Huyền Anh cam đoan. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nở nụ cười. Muốn cùng Huyền Anh bắt tay chỉ tuyên thể. Ngẫm lại hay là thôi. Hắn rốt cục hỏi nội tâm một cái nghi hoặc. Nói, Huyền Anh tiên tử, ngươi vì cái gì không giết ta? Theo ta được biết, ngươi thế nhưng ngàn năm cương thần. Giết chóc thiên hạ, chết ở trong tay ngươi sinh linh ít nhất cũng 10 vạn chi chúng a, ngươi tại sao phải buông tha ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh thản nhiên nói, ta không giết ngươi, ngươi mất hứng, chẳng lẽ muốn ta giết đâu? Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như được. Nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, đối, hiếu kỳ, màn đêm buông xuống ở đằng kia nghĩa trang bên trong. Ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta sát ý thế nhưng. Bỗng nhiên tầm đó vẻ này sát ý sẽ không có. Vì cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.